Mở mắt thấy thần tài. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng thưa anh, 10.000 tệ. Nhân viên phục vụ cười nói. Sắc mặt Lâm Đông ngay lập tức vô cùng khó coi, ban đầu tưởng rằng mình ném 1.000 tệ ra vẻ một chút là xong chuyện rồi, nhưng không ngờ chiếc bình hoa này lại đắt như vậy. Nếu lấy tên ba mình ra để làm ầm lên, chắc chắn là không được. Cơ sở chính của nhà hàng Tây này ở Kim Lăng, ông chủ ở Kim Lăng vô cùng lợi hại, mối quan hệ của mình cũng hoàn toàn không có tác dụng. Nhưng bảo mình thật sự bỏ ra 10.000 tệ, trên người mình làm gì có tiền chứ? Hừ, 10.000 thì 10.000, có gì to tát đâu. Lúc này Khương Nhiên Nhiên lạnh lùng lên tiếng. Thậm chí cô ta còn muốn cầm tiền đập vào mặt người phục vụ. Bây giờ ở trước mặt Trần Hạo, cô ta còn phải giữ chút cốt cách. Lúc này mới nhìn về phía Lâm Đông ở bên cạnh. Cô ta biết, Lâm Đông nhất định có cách. Lâm Đông sờ túi, nói thầm bên tai Khương Nhiên Nhiên. Bây giờ trên người tớ chỉ còn lại 2-3.000 tệ thôi, làm gì có tiền chứ? Hả? Khương Nhiên Nhiên còn tưởng Lâm Đông ít thì cũng phải có 5-6.000 tệ chứ, trên người mình còn 5-6.000 tệ, còn nghĩ hai người góp lại, không mất thể diện mà cũng giải quyết xong chuyện luôn. Đâu có nghĩ trên người Lâm Đông ít tiền như vậy? Ngay lập tức thấy hơi xấu hổ. Vậy phục vụ này, tính vào cho tôi luôn đi. Tiền này tôi trả thay bọn họ cho. Trần Hạo thấy hai người thì thầm với nhau, ban đầu cũng chẳng muốn giúp đâu. Nhưng lại nhìn ra được Lâm Đông nắm chặt tay rồi. Khương Nhiên Nhiên thì sao, sắc mặt lại càng vô cùng khó coi. Mặc dù hai người này chẳng xem mình ra gì, nhưng Trần Hạo cũng rất ngại khi thấy Khương Nhiên Nhiên khó xử như vậy. Dù sao thì lúc gặp mặt, Trần Hạo còn nói với người ta sau này có khó khăn gì thì có thể tìm anh mà. Lúc này mới chủ động nói. Hừ, Lâm Đông không cần tiền của cậu đâu, Lâm Đông có bạn. Khương Nhiên Nhiên nói, lúc này Lâm Đông mượn 10.000 tệ của ai được chứ, với lại nếu thật sự mượn được đi, thì chắc chắn sớm muộn gì ba mình cũng biết, lúc đó giết luôn anh ta cũng không chừng. Trong lòng nghĩ không mượn thì tiếc lắm. Nói ngay, được, Trần Hạo, cậu cho tôi mượn 10.000 tệ trước. Đợi tới mai tôi trả lại cho cậu. Không thành vấn đề, phải rồi, cậu phải đưa tôi giấy ghi nợ chứ. Trần Hạo khẽ cười. Người phục vụ ngay lập tức cầm giấy bút đến. Mặc dù sắc mặt Lâm Đông rất khó coi, nhưng vẫn viết xong giấy ghi nợ đưa cho Trần Hạo. Sau đó cầm lại 1.000 tệ của mình ở trên bàn cất lại vào ví. Dẫn Khương Nhiên Nhiên đi. Hừ, Nhiên Nhiên, tiền của tên ngốc này mượn cũng đâu có thiệt thòi gì, ha ha, hôm nay anh mất mặt trước cậu A, nhưng đợi đến khi cậu ta tìm anh đòi nợ thì biết, dù sao thì tên này cũng chẳng có ra thế gì. Lâm Đông còn muốn chơi lại Trần Hạo. Thấy Lâm Đông thế này, Khương Nhiên Nhiên bỗng dưng cảm thấy anh ta thật xa lạ đến mức giống như chưa từng quen biết vậy. Chỉ một chữ thôi, L-O-W-I đúng vậy, Lâm Đông bây giờ rất lâu. Thật ra trước đây Khương Nhiên Nhiên cảm thấy có tiền hay không cũng chẳng quan trọng lắm. Dù sao thì cô ta cũng lớn lên trong gia đình có quyền, chưa từng có quá nhiều khát vọng với tiền bạc. Cảm thấy tương lai tìm bạn trai không cần thiết phải có quá nhiều tiền, có thể đưa mình đi ăn là được rồi. Cho nên Lâm Đông vừa có quan hệ, lại vừa có công việc mà người người hâm mộ, tất nhiên sẽ là lựa chọn đầu tiên của cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cho dù Lâm Đông có đi đến chỗ nào thì cũng sẽ được người ta tôn trọng. Nhưng hôm nay, ở nhà hàng Tây, quả thực là đã thay đổi thế giới quan của Khương Nhiên Nhiên. Có thể đưa mình đi ăn là tốt rồi. Ha ha, không có tiền, thì đến cả một bữa ăn ngon cũng không ăn được. Những món ngon mà Trần Hạo gọi, Khương Nhiên Nhiên cũng rất muốn ăn, nhưng Lâm Đông lại không có tiền. Làm vỡ một bình hoa mà còn đền không nổi. Mượn tiền của người ta, mà vẫn nghĩ người ta xấu xa thế nào. Đây là chàng trai mà mình thích sao? Khương Nhiên Nhiên lắc đầu. Nhiên Nhiên mau đi thôi, tớ lái xe đưa cậu về trước. Lúc này Lâm Đông nói. Thôi khỏi đi, cậu tự về trước đi, tớ gọi xe về là được rồi. Khương Nhiên Nhiên nói xong thì chặn một chiếc taxi bên đường lại, lên xe rời đi. Để lại Lâm Đông đang ngơ ngác, đương nhiên anh ta biết Khương Nhiên Nhiên bị làm sao, trong lòng lại càng ghét cay ghét đắng Trần Hạo. Chẳng bao lâu sau khi Trần Hạo với Hứa Hinh trao đổi cách thức liên lạc thì cũng ăn xong. Trần Hạo bắt một chiếc taxi đưa Hứa Hinh về, sau đó chạy đến quán karaoke bên cạnh xem thử thì mọi người cũng đã tản ra rồi, tối nay quán karaoke cũng tạm thời đóng cửa. Trần Hạo không ngờ hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, thật sự là rất mệt. Lúc này mới bắt taxi quay về khách sạn mình ở, vừa quay về. Điện thoại lại vang lên. Liếc mắt nhìn, vẫn là số lạ gọi đến lúc ăn cơm. Đây là ai nhỉ? Trần Hạo ngờ vực, bấm nhận cuộc gọi. Trần Hạo, cậu làm gì vậy? Sao không nhận điện thoại? Vừa nối máy đã truyền đến một giọng nữ lanh lành. Nghe giọng nói này, Trần Hạo hơi lờ mờ. Tần Nhã, sao lại là cậu? Trần Hạo nghi hoặc hỏi.